bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phần 271, chương 271 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu, 20, không cần, khi Trầm Khê khó nhịn mà nói, muốn. Sư Tôn, người muốn, Hề Bạch liếm láp hắn cổ. Dọc theo yếu ớt kinh lạc hướng lên trên một con liếm láp đến hắn ướt rầm rề khóe mắt trong bóng. Đê mơ siêu khi Trầm Khê tái nhợt khóe mắt một mảnh ướt hồng. Như là bị mưa to ướt nhẹp sau vô lực rũ xuống cánh hoa, một mảnh kinh người diễm sắc, sư tôn. Người muốn ta thân cận đi, Hề Bạch dán hắn ướt át thái dương nói, thanh âm trầm thấp. Mang theo ái muội sắc dục dụ dỗ. Gần nghe thanh âm cũng đã làm khi Trầm Khê cả người mềm kỳ cục, hắn cả người sức lực đều bị cái này. Quỷ hút máu rút cạn, cho dù không có xiềng xích cũng không thể động đậy, chúng ta như vậy là không? Đúng, khi Trầm Khê muốn đem Hề Bạch đẩy ra, ta là ngươi sư tôn. Hắn thanh âm là suy yếu vô lực phản kháng. Căn bản vô pháp đối quỷ hút máu cấu thành hữu hiệu uy hiếp, sư tôn căn bản cho dù ở dục cự con. Mình đi, Hề Bạch nhẹ giọng cười. Sức lực như vậy tiểu. Nếu là sư tôn tưởng đẩy ra ta. Trực tiếp đẩy ra a, hắn đem khi Trầm Khê tay cầm lên. Khinh bạc mà câu quấn lấy hắn đầu ngón tay, tới a, đỏ mắt quỷ hút máu cười đầy cõi lòng ác ý. Tới a sư tôn, răn dậy ta a, mắng ta a, nói, người tên hỗn đản này. Người cái này khi sư diệt tổ hỗn trướng đồ vật, hắn liếm láp khi Trầm Khê ướt rầm rề khóe mắt. Tới a, lấy ra ngươi sư tôn bộ dáng nhục mạ ta a, lấy ra ngươi năm đó khí độ tới phong ấn ta a. Làm ta không bao giờ có thể nói ra như vậy, khinh bạc vũ nhục ngươi nói, khi Trầm hung hăng trừng hắn. Hỗn trướng đồ vật, Hề Bạch cười nhạo, cái này nằm ở hỗn trướng dưới thân không thể động đậy người lại là ai đâu. Sư tôn, người như thế nào không đem ta đẩy ra? Vẫn là, hắn khóe miệng cao cao nhếch lên, vẫn là nói ngươi cũng thực thích đâu. Khi Trầm Khê bị hắn nói mặt hơi hơi phiếm hồng, cầm thú. Nghiến răng nghiến lợi, là, ta là cầm thú, ta không phải người, Hề Bạch nói một đôi cánh từ hắn cặp sau lưng mở ra. Đem khi Trầm Khê gắt gao bao lấy, ngài xem. Ta vẫn luôn là cầm thú đâu, hắn đầu ngón tay khơi mào khi Trầm Khê cầm. Nhìn thanh lãnh tiên nhân trên mặt tràn đầy đều là đáng thương khuất nhục. Sư tôn, hắn thở dài giống nhau nói. Ta cái này cầm thú muốn ngươi làm thê tử của ta. Ta muốn sao ngươi, không chỉ có muốn sao ngươi còn muốn cho ngươi mang thai. Hắn hung hăng bóp khi Trầm Khê cầm cưỡng bách hắn ngẩng đầu khi Trầm Khê dùng hết toàn lực dẫy. Dụa nhưng là vô dụng, Hề Bạch gắt gao ngăn chặn hắn, buông ra, người sẽ đau, khi Trầm Khê thật sự lấy khi Trầm Khê cái này tùy ý làm bậy hỗn đản không có biện pháp, rõ ràng. Chạm vào chính mình hắn sẽ bị đâm bị thương, vẫn là muốn dựa vào như vậy gần, nhưng hắn cự tuyệt sẽ chỉ làm Hề Bạch càng thêm khó chịu chạm vào. Người ta sẽ đau, nhưng là ngươi muốn chạy ta sẽ càng đau. Đau trái tim đều phải nứt ra rồi, Hề Bạch nhìn hắn. Khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, biểu tình lại là hung ác nham hiểm bệnh trạng, rầm. Theo khi Trầm Khê động tác vang lên xiềng xích va chạm thanh cái gì tác dụng ra cũng khởi không đến. Gần là có thể lớn hơn nữa trình độ mà kích thích Hề Bạch cảm giác hắn ở cưỡng bách sư tôn, làm cái. Kia cao cao tại thượng lại lạnh băng sư tôn rốt cuộc không thể không lộ ra lạnh nhạt kháng cự bên. Ngoài biểu tình, lưu lại, được không? Hề Bạch nhìn khi Trầm Khê, hỏi khi Trầm Khê trầm mặc xuống dưới. Lúc này đây hoàn toàn không hề mở miệng, sau này khi Trầm Khê vừa mở mắt bãi ở trước mắt chính là thâm thúy hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, duy nhất có thể nghe thấy chính là Hề Bạch thanh âm siêu oán đối thời. Gian trôi đi cảm giác trở nên mơ hồ lên, Hề Bạch. Buông ra ta đi, hắn đối Hề Bạch nói, cho dù Hề Bạch mỗi đụng vào hắn đều sẽ bị bỏng rát hắn đều đối. Này làm không biết mệt, cho dù đã không có đặc thù máu có thể trị liệu hắn miệng vết thương. hắn cũng hồn không thèm để ý, mỗi một lần đều sẽ đem hai bên làm cho máu tươi đầm đìa thảm thiết. Giống như chiến đấu hiện trường, không hề bạch như nhau thường lui tới mà cự tuyệt, hắn đã quyết định cùng sư tôn hào đến chết, liền so với ai khác trước chịu không nổi, cùng lắm thì liền cùng sư tôn cùng chết. Dù sao hắn đừng nghĩ chạy thoát, hắn ôm chặt lấy khi Trầm Khê. Bén nhọn cảm giác đau từ hai người tiếp xúc địa phương truyền đến. Hắn lại mày cũng chưa nhăn một chút, này cảm giác đau có thể rõ ràng mà nhắc nhở hắn. Sư tôn còn ở, liền ở hắn bên người, cái này làm cho hắn không có gắng sức điểm trôi nổi mấy ngàn năm linh hồn rốt. Cuộc an tĩnh lại, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu phải là mơ siêu, khi Trầm Khê nói, nhưng hắn không thể nói cho Hề Bạch đó là chuyện gì, tưởng tượng đến kia sự kiện hắn tiện tay run lợi hại. Run rẩy không ngừng, quá thống khổ, thậm chí tưởng tượng trái tim liền kim đâm giống nhau đau, nhưng đây là bọn họ thoát khỏi luân hồi. Duy nhất cơ hội. Hắn cần thiết muốn nắm chắc trụ ta đây cũng không cho ngươi đi, Hề Bạch đứng dậy. Cánh mắt nặng nề mà nhìn khi Trầm Khê, hoặc là chuyển hóa, hoặc là bị cả đời nơi nơi này. Ta sẽ không làm ngươi đi, sư tôn còn có công phu tưởng chuyện khác. Xem ra thực là ta không đủ nỗ lực, hắn cười. Sờ lên khi Trầm Khê lỗ tai, sư tôn lỗ tai thực mẫn cảm. Nhẹ nhàng sờ một chút liền nháy mắt đánh mất sở hữu chống cự sức lực. Mềm thành một đoàn, quả nhiên, hắn một đụng tới, khi Trầm Khê liền thổ lộ một chút nóng rực thở dốc. Đừng chạm vào, hắn có chút hoảng loạn, Hề Bạch một chạm vào nơi này thân thể hắn liền sẽ xuất hiện một ít đáng xấu hổ phản ứng, đây đều là mấy ngày nay Hề Bạch thường xuyên chạm đến trêu đùa kết quả. Hắn trở nên càng mẫn càng mơ siêu. Hề Bạch nhẹ nhàng vuốt ve khi Trầm Khê lỗ tai. Sư tôn, thật sao sao, như vậy nhẹ nhàng sờ một chút lỗ tai liền chịu không nổi, hắn cười. Tươi cười là mười phần trào phúng, mang theo vũ nhục hạ lưu ý vị, khi Trầm Khê hai đời cũng chưa từng nghe qua nói như vậy, vẫn là một chiếc ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu đồ nhi nói. Chỉ một thoáng hắn mặt liền đỏ một mảnh. Đẹp khẩn, trong bóng đêm quỷ hút máu yêu thú đêm coi năng lực làm Hề Bạch đem khi Trầm Khê trên mặt mê. Người màu đỏ xem rõ ràng, hắn nhếch lên khóe miệng. Xem ra sư tôn thực thích, phản ứng thật đáng yêu, câm mồm. Khi Trầm Khê đầu óc một mảnh hỗn loạn, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, hỗn chướng đồ vật, hắn cuối cùng sở hữu mắng chửi người từ ngữ cũng chỉ vơ vét ra tới nhiều thế này lời nói. Mềm như bông lại vô lực, xứng với hắn hiện tại biểu tình quả thực cùng làm nũng giống nhau, Hề Bạch bị hắn loại này ngoài ý. Muốn ngây ngô phản ứng chọc cười, sư tôn, người đây là ở cùng ta làm nũng sao? Hắn duỗi tay ngoắc ngoắc khi Trầm Khê cầm, giống đậu mưu giống nhau khi Trầm Khê quay đầu đi không phản ứng hắn, trắng tinh phiếm một tầng mồ. Hồi mỏng trên má dán ướt át màu trắng sợi tóc lăn, hắn thẹn quá thành giận. Bị chính mình tiểu đồ đệ đùa giỡn, còn có, Hề Bạch không bao giờ là cái kia có thể tùy ý bị cầm ở trong tay khi dễ tiểu mao nhung cầu. Hiện tại sẽ trái lại khi dễ sư tôn, dĩ hạ phạm thượng bất hiếu đồ. Hề Bạch càng xem sư tôn càng đáng yêu, đáng tiếc, sư tôn tuy rằng đáng yêu lại không muốn cùng hắn ở bên nhau. Làm hắn không thể không áp dụng một ít cưỡng chế thủ đoạn, mạnh mẽ như vậy nhiều thương xứ. Đồ cảm tình a, nếu có thể hắn càng nguyện ý là sư tôn tự nguyện, sư tôn. Đêm qua ngươi khó chịu ta liền buông tha ngươi. Hôm nay hảo sao? Hề Bạch hỏi, không hảo. Thời điểm Trầm Khê lập tức cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy. Hỗn đàn, hắn tức muốn hộc máu. Từ trước trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát không biết bị ném tới chạy đi đâu, lại đạm bạc. Tiên nhân đề cập đến cái loại này vấn đề cũng sẽ như vậy đi. Chính là sư tôn còn không có hoài thượng đâu. Ta còn muốn nhiều nỗ lực, Hề Bạch nói, câm miệng. Khi Trầm Khê tưởng phản kháng, xiềng xích xôn xao một trận vang, lại bị hoàn toàn trấn áp. A Nam bưng đồ ăn lên lầu thời điểm. Hề Bạch đã ngồi ở bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, trong phòng hương vị tán đến không còn một mảnh. không có làm lão nhân gia quá mức xấu hổ, A Nam cái gì cũng không dám xem. Đem đồ ăn đặt lên bàn liền rời đi, đóng lại đại môn, Hề Bạch ngồi ở khung cửa sổ thượng. Ánh trăng chiếu sáng lên hắn trần trụi nửa người trên, tái nhợt thân thể thượng tràn đầy đều là bị bỏng rát vết sẹo, những cái đó nhìn thấy ghê người vết. Sẹo bị ánh trăng chiếu sáng lên, nhìn thấy ghê người, có một loại đặc biệt mỹ cảm siêu cổ quái. Hỗn độn, mọc thành cụm dây đằng giống nhau giao triền, mỹ cảm khắc sâu lại tàn khốc, Hề Bạch nhìn Hạ Phát. Ngẩng mênh mông vô bờ hoa hồng hải, khi Trầm Khê nhìn hắn sườn mặt cái loại này lạnh băng cô tịch. Tang thương cảm cơ hồ muốn tràn ra tới, lôi cuốn ngàn năm không hóa băng tuyết rơi xuống thời điểm. Trầm Khê giữa mày, đó là hắn quen thuộc, bọn họ kia tòa sơn phong tuyết nếu xem nhẹ rớt chung quanh hết thảy. Hình hình đủ loại tựa hồ còn ở mấy ngàn năm trước, năm tháng cùng không gian. Cái gì cũng không có thay đổi, nhưng hiện thực chính là thế giới này thay đổi rất nhiều đồ vật đến. Bây giờ bọn họ nhìn như rất gần, nhưng đã cách một hồi luân hồi khoảng cách khi Trầm Khê cũng tưởng tới gần Hề Bạch cha. Nhưng là hắn vô pháp tới gần, hắn có cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn cứu lại Hề Bạch. Làm hắn nhảy ra vô số chàng luân hồi vòng lẩn quẩn, làm hắn lòng bàn tay thượng tiểu mao cầu nghênh. Đón chân chính tự do ta không chạy, người đem ta cởi bỏ đi, khi Trầm Khê nói, Hề Bạch đầu tiên là động tác dừng lại. Chậm rãi lý giải khi Trầm Khê nói, quay đầu biểu tình bình tĩnh vô cùng, thật vậy chăng, tuy rằng như vậy hỏi nhưng là hắn đã khẳng định khi Trầm Khê còn sẽ chạy, nhưng hiện tại có thể. Lừa lừa hắn đã thuộc khó được, thậm chí làm hắn có điểm click mở tâm mơ siêu khi Trầm Khê không đành. Lòng xem hắn sáng lấp lánh đôi mắt, ân, Hề Bạch từ mép giường trên dưới tới, cởi bỏ khi Trầm Khê tay chân thượng xiềng xích ở khi Trầm Khê trên mặt hôn một cái. Sư tôn thật lâu không xuống giường, có thể ở lâu đài nội đi lại, nói xong hắn đôi mắt đột nhiên đen nhánh như mực. Nhưng là ngài nếu là đi ra lâu đài đại môn một bước, tiếp theo ta liền đánh gãy ngươi tay chân, làm ngươi cả đời nằm ở trên giường nơi nào cũng đi không được. Hiểu không? Khi Trầm Khê gật đầu, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Phất tay liền đốt sáng lên phòng ánh đèn, khi Trầm Khê khóe mắt không khỏe mà chảy ra một giọt nước. Mát, bị Hề Bạch nhẹ nhàng liếm đi, hắn thấy một bên đầu giường có treo bội kiếm ơ siêu, đây là sư tôn kiếm. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hề Bạch nhìn kia thanh kiếm. Kia mặt trên còn có tên của chúng ta, khi Trầm Khê nhớ tới hắn vẫn là cái tiểu thiếu niên. Hự hự ở trên thân kiếm khắc tự bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng thực mau lại bị hắn đè cho bằng, không thể tiếp tục suy nghĩ. Tiếp tục tưởng hắn sợ chính mình không thể nhẫn tâm ơ siêu ôn nhu quả chỉ biết ra đại bại lộ, muốn. Được việc chỉ có tâm đủ tàn nhẫn, nhưng cố tình. Hề Bạch là hắn duy nhất vô pháp tâm tàn nhẫn người, thế giới này chính là một cái vui đùa. Tràn ngập đối chính mình cùng Hề Bạch ác ý, mà hắn muốn từ này đáng chết ác ý chung tránh thoát ra. Tới, đánh nát cái gọi là vận mệnh. Lâu đài huyết phó nhóm đang ở quét tước vệ sinh. Các nàng thấy khi Trầm Khê đều kinh ngạc mà ngồi dậy, khi tiên sinh như thế nào tóc toàn trắng. Các nàng tò mò nhưng lại không dám đi lên dò hỏi. Khi Trầm Khê khí chất theo trước không giống nhau, hiện tại hắn chính là một đống tuyết lạnh như băng. Cự người với ngàn dặm ở ngoài, các nàng những người này hắn tựa hồ căn bản là nhìn không thấy, bởi vậy các nàng chỉ là xa xa nhìn. Không dám tiến lên, A Nam quản gia đang ở thu thập đồ vật. Hắn mỗi ngày tựa hồ đều có làm không xong sự tình. Nhưng kỳ thật chỉ là ngày qua ngày đem lâu đài đồ vật đổi cái địa phương quá mấy ngày lại đổi chờ. Về, đây là tuổi già quỷ hút máu chỉ có giải trí, hắn thấy khi Trầm Khê gật đầu vấn an. Khi tiên sinh, Hề Bạch ở nơi nào? Khi Trầm Khê hỏi, Hề Bạch đã không thấy mấy ngày rồi. Từ vì hắn cởi bỏ xiềng xích liền không biết chạy đi nơi đâu, đại nhân trên mặt đất hầm phía dưới. Ngài nhưng đi tìm hắn, A Nam nói, hắn nhìn khi Trầm Khê bóng dáng biến mất trên mặt đất hầm trước. Thở dài, đại nhân chỉ là tưởng có nhân ái hắn mà thôi, sao? Hết chương.